Dự báo cái chết siêu nhân ếch xanh. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sống ở khu chung cư số 2 chiều thứ tư. Ở đầu hành lang tòa nhà chúng tôi bị người ta dán lên một tờ giấy nửa, trên tờ giấy kia viết ba chữ: Trịnh Đại Tài. Nửa phần dưới là một chữ rất to: Chết, Thu Vũ Miên Miên. Trịnh Đại Tài là chủ của căn hộ 704. Tờ giấy này có lẽ là do kẻ thù nào đó của anh ta dán lên. Chuyện này làm anh ta thấy rất ghê tởm. Mọi người đều cảm thấy kinh ngạc trước việc này. Rất nhiều người vây quanh đầu hành lang thảo luận. Xuất phát từ sự tò mò, tôi tìm lão tử bảo vệ của tòa nhà trong đám người rồi hỏi ông ta đã xảy ra chuyện gì. Lão tử nói rằng hôm nay tờ giấy này bị người ta dán lên, nhưng không biết ai đã làm. Ông ta còn nói Trịnh Đại Tài rất tức giận vì chuyện này, nói mình nhất định sẽ cho người dán giấy biết tay. Lão tử đang hoài nghi có lẽ là người nào đó có tranh chấp về chỗ đậu xe với anh ta nên mới dán tờ giấy này. Tiểu khu chúng tôi ít chỗ đậu xe, bởi vậy khó đỗ xe vẫn là một vướng mắc trong lòng chủ tiểu khu. Nghe nói trước khi tôi dọn vào, ở đây còn xảy ra chuyện khủng khiếp. Vì mấy chiếc xe dừng ở lối thoát hiểm nên dẫn đến xe cứu hỏa không thể kịp thời cứu hỏa. Chuyện này đã gây thương vong cho rất nhiều nhân viên. Cho nên, suy đoán của lão tử vẫn có chút khả năng. Lão tử còn nói, mấy ngày nay camera ở đầu hành lang vừa hay bị hỏng, cho nên không có cách nào tra ra là ai làm. Sau khi biết chuyện, tôi cảm thấy đây chỉ là một chuyện nhỏ nên cũng không quá chú ý. Sau khi tạm biệt lão tử, tôi trở về căn hộ của mình. Tôi vốn tưởng rằng việc này cũng chỉ là tranh chấp nhỏ giữa những cư dân, hai bên chán ghét lẫn nhau thì coi như xong việc. Nhưng điều tôi không ngờ là, sáng sớm hôm sau, Trịnh Đại Tài thật sự đã chết. Cách chương.